Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 255, vạn tộc lễ bái. Điện nhân hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, cũng thu được khuôn mẫu của ý chí đại vũ trụ. Lục Thương có thể nhận được quyền khống chế vũ trụ khi tiến vào thế giới mới. Chỉ cần một bộ phận thân thể hóa thành ý chí đại vũ trụ liền có thể thao túng toàn bộ vũ trụ. Chúc mừng ngài nhận được quyền hạn thay đổi pháp tắc vũ trụ. Quyền hạn thay đổi pháp tắc vũ trụ. Ngươi có thể hoàn toàn sửa đổi pháp tắc thế giới bằng ý chí của mình. Giới hạn cao nhất của pháp tắc có trình độ nhất định. Giới hạn sẽ càng cao theo sự tăng trưởng về chất lượng và không gian của vũ trụ. Trước đó, trong lúc ý chí đại vũ trụ bị truy sát đã trực tiếp khiến cho vũ trụ sinh ra nhiều chất lượng. Dùng để tăng HP tối đa của mình, nhưng chung quy không phải ở vũ trụ cấp 9 nên vẫn có giới hạn. Cuối cùng vẫn bị một kiếm của Lục Thương chém chết. Quyền hạn thay đổi pháp tắc vũ trụ, nói trắng ra là chính là ngôn xuất pháp tùy. Chúc mừng ngài nhận được nội vũ trụ, tàn, ngài hoàn thành giết chết ý chí đại vũ trụ. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ, đau đớn chân thực đã tiến hóa. Hiệu quả 1, toàn bộ công kích của ngươi tạo thành 500, sát thương chuẩn, bỏ qua tất cả kỹ năng miễn thương trực tiếp tạo thành toàn bộ sát thương. Nếu đối phương sở hữu thế giới, địa phương bị công phá của thế giới không cách nào phục hồi như cũ. Hiệu quả 2, toàn bộ công kích của ngươi đều được coi là đả kích nhược điểm, tiến hóa lần nữa, lúc này là 500. Sát thương chuẩn đồng thời bỏ qua tất cả miễn thương. Sát thương chuẩn đều có thể bị giảm thương trung hòa. 100 điểm sát thương chuẩn đánh vào giảm thương 90. Thì chỉ có thể đánh ra 10 sát thương. Nhưng có từ bỏ qua thì 100 chính là 100. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu. Ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ. Hiệu quả. 2 cấp độ ưu tiên cho toàn bộ kỹ năng của ngươi. Có thể chỉ định vô hiệu một hiệu quả. Hiệu quả này nhìn qua không có tác dụng đặc biệt gì nhưng trên thực tế cũng là một thần kỹ. Ví dụ như thiên phú cấp SS có thể trực tiếp đối kháng với thiên phú được ưu tiên cấp SSS. Thậm chí có thể vượt trên thiên phú cấp SSS. Chuyện được edit bởi Julian V. Đăng tải chính thức trên Wattpad. Hiệu quả trong hư không. Coi trọng nhất cấp độ ưu tiên. Mà bây giờ, cấp độ ưu tiên này được thay đổi. Nếu chủng tộc khác nhận được kỹ năng này thậm chí có khả năng sinh ra uy hiếp đối với Lục Thương. Nhưng Lục Thương đã nhận được năng lực này. Làm gì còn sinh vật nào đủ khả năng giết chết tam đại quan vị. Dù là thần linh tộc cũng không được. Hơn nữa, quan trọng nhất là kỹ năng này có thể làm cho tác dụng phụ mất hiệu lực. Nhất là tác dụng phụ của tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Lục Thương không tăng cấp độ ưu tiên tác dụng phụ của kỹ năng này. Do đó, 2 cấp độ ưu tiên cho có thể khống chế hoàn mỹ tác dụng phụ của tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Chỉ còn lại hiệu quả chính. Trải qua thí nghiệm với. Sau khi kết thúc, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Chính xác không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Vì vậy, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng trực tiếp trở thành kỹ năng thường dùng của Lục Thương. Thuộc tính tăng lên 100 lần, trực tiếp đột phá cánh cửa triệu tỷ điểm. Đồng thời, Lục Thương có thể tùy ý đột phá phong tỏa thời gian và không gian cấp SSS. Lục Thương nhìn về phía vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, hiệu quả. Đem tất cả vũ trụ hiện tại đều hóa thành thế giới của bản thân. Năng lực này có thể cho ta thu được càng nhiều thế giới. Trong toàn bộ hư không, đối với quan vị chủng tộc mà nói đã sắp đến hồi kết thúc. Tam đại quan vị tử vong là mồi lửa dẫn đến chiến tranh toàn diện. Sự kiện quan trọng kết toán. Sự kiện quan trọng đã hoàn thành. Đang tính phần thưởng. Thưởng điểm chiến tích SSS. Chúc mừng ngài nhận được danh hiệu, độc cô vô địch, hiệu quả, ngươi có thể đồng thời thu nạp hai thần vị. Miêu tả, lực chiến đấu của ngươi đã ở đỉnh phong trong hư không. Thưởng điểm chủng tộc, SSS, chúc mừng nhân tộc nhận được thêm quyền năng, sinh sôi không ngừng, SSS, mấy nhân tộc đều nhận được miễn dịch. Thưởng điểm cống hiến cá nhân, SSS, chúc mừng nhận được thêm quyền năng, hợp nhất, chủng tộc còn lại khác trong vũ trụ phải tụng niệm tên nhân hoàng. Đồng thời sau khi lấy phương pháp khế ước dâng hiến lên ấn chủng tộc và hoàng quan, dưới sự cho phép của nhân hoàng sẽ trở thành lệ thuộc nhân tộc. Miêu tả, thiên hạ quy nhất, chúc mừng nhận được khen thưởng thêm một thế giới. Hư thần giới, Lục Thương mở thông tin của thế giới này ra. Hư thần giới, có thể vượt qua tường chắn thế giới trong hư không, làm cho tinh thần của hoàng giả những thế giới khác hàng lâm đến thế giới này. Hiệu quả này vừa xuất hiện, chủng tộc muốn dựa vào nhân tộc trong toàn bộ hư không đều có cảm giác trong lòng. Nhất thời, lượng lớn chủng tộc lựa chọn thần phục, vô số chủng tộc quỳ lạy, hướng phía nhân tộc gào thét, ca tụng tên nhân hoàng, tên của Hằng La vang vọng trong hư không. Lệ thuộc nhân tộc cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Dưới lệ thuộc còn có lệ thuộc, hình thành nhiều cấp lệ thuộc. Lục Thương trực tiếp lựa chọn đồng ý toàn bộ chủng tộc khác trở thành lệ thuộc nhân tộc. Dù sao trở thành lệ thuộc nhân tộc liền quy về nhân hệ, không thuộc thần linh tộc, trí tuệ thể hiển lý, không cần lo thần linh tộc và trí tuệ thể ước thúc cùng hậu hoạn. Còn việc những chủng tộc này có thể tồn tại một vài chủng tộc xé bỏ khế ước. Ha ha, nếu những chủng tộc nhỏ bé này dám tạo phản, cũng không cần Lục Thương tự mình động thủ. Chỉ cần những chủng tộc khác cũng đủ để xé chúng thành mảnh nhỏ. Sự kiện quan trọng cũng thay đổi thành ba, giết chết ý chí đại vũ trụ còn cung cấp cho Lục Thương thêm một phần thưởng của sự kiện quan trọng. Lúc này toàn bộ thiên cơ hạp, nhân hoàng quan, nhân tộc quan vị giới chỉ đều tăng lên phẩm chất tinh thần thông qua hoàn thành sự kiện quan trọng. Là phẩm chất được ngầm thừa nhận là tối đa trong thế giới, hư không? Nếu không phải nhìn được cảnh giới cao hơn nhờ đoán tạo, LV9, thì phẩm chất tinh thần chính là cao nhất. Mà những trang bị này sau khi tăng đến phẩm chất tinh thần thì tản ra khí tức hủy diệt thế giới. Thiên cơ hạp, tinh thần, 8, mắc, tinh thần và thủy tinh khác nhau một trời một vực. Phẩm chất thủy tinh tăng phúc là 50 lần thuộc tính. Tới phẩm chất tinh thần phân biệt giữa 8 và 7 cũng là phân biệt tăng phúc ước lần thuộc tính cơ sở. Hơn nữa, bản thân thuộc tính của trang bị phẩm chất tinh thần đã cao. Chỉ riêng thiên cơ hạp liền trực tiếp cho Lục Thương gia tăng 3 triệu tỷ thuộc tính. Hơn nữa còn là mỗi một thuộc tính 3 triệu tỷ, mà hai trang bị khác cũng tăng phúc giống thiên cơ hạp. Mỗi thuộc tính cơ sở của Lục Thương đều đã đột phá đơn vị hàng kinh. Triệu hình, lực lượng của trang bị tinh thần như vậy, sợ là trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đơn giản hủy diệt một thế giới. Dù là kiếp trước Lục Thương cũng chưa từng sở hữu qua lực lượng cường đại như vậy. Thắng cuộc của nhân tộc đã định, Lục Thương không lập tức mở thế giới chi môn ra. Hắn còn cần phải tìm được cánh cổng của thần linh tộc, hoặc trí tuệ thể để diệt hai chủng tộc này trước, hư thần giới. Lục Thương hàng lâm đến hư thần giới. Trong thế giới kèm theo một tòa cung điện, đây là một cung điện lớn như một đại tinh hệ, toàn thân làm bằng thủy tinh. Ở phía trên cung điện có một tấm bảng thật lớn, điện nhân hoàng, đây chính là phần thưởng hư không dành cho Lục Thương. Vạn tộc quỳ bái trước điện nhân hoàng, vô số hoàng giả chủng tộc trong hư không lễ bái hướng về phía điện nhân hoàng trong hư thần giới. Editor: lâu rồi mới comeback, một phần là do dịch sau Tết nên mình bị xích một thời gian. Phần thứ hai là đang có dự án với YouTube nên mình có hơi chảnh mảng ở khoảng edit chuyện này. mong mọi người thông cảm. Nhân tiện mong mọi người ghé qua thì cho mình xin một subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Link tại đây, Julian V. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.